Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đi đến với tập số 18 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh. Và bộ truyện thưa quý vị cũng khá dài tập. Và trong buổi tối ngày mai chúng ta sẽ đi đến với tập số 19, gọi là tập cuối. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18 bộ truyện Yểm Mạng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Chu vừa đi vừa nheo đôi mắt, dùng tâm thái tự nhiên để cảm nhận mọi thứ xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì. Trong đêm đen ngoài sương khói và sương mù thì gió ở nơi này bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Lão Sơn đi đến một gốc cây cổ thụ thì thình lình dừng lại. Ông ta ra hiệu cho gã đàn em giơ cao ngọn đuốc trong tay lên để quan sát. Xung quanh nơi này rậm rạp bất thường, mà suốt từ lúc đặt chân lên ngọn núi này ông ta chưa hề thấy. Dưới gốc cây là một phiến đá lớn màu đen sẫm trông rất lạ lẫm, mặt đá bóng loáng không tì vết. Tuy bị lớp dây leo phủ kín, song bề mặt trên phiến đá vẫn giữ được độ trơn tru láng mịn. Thoạt nhìn sẽ không thấy điểm khác lạ trên phiến đá, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra có một dòng chữ được ghi ngay ngắn ở giữa. Lão Sơn mừng rỡ thốt lên, nó đầy rồi. Một giọt nước từ trên tán cây bất ngờ rớt xuống, các đàn em đưa tay sờ lên chán lèm bèm trời. Mẹ kiếp, trời không mưa sao lại có nước nhíu xuống, hay là do chim ỉa? Anh ta bật đèn pin soi chí thẳng lên tán lá quan sát, sừng sốt hái hùng khi trông thấy trên thân cây và những tán lá, hàng trăm con rắn đủ sắc màu, mắt mở thao láo, miệng há rộng ngoác, nằm thè dài cả ra ngoài, trong trạng thái chuẩn bị quăng mình tấn công. Con nào con nấy dài cả nửa mét, đầu nhọn hoắt bất thường, đặc biệt bọn chúng có một đôi mắt rực lửa trông rất dữ tợn. Anh ta kinh hãi và hét lên, rắn! Sau đó toan bỏ chạy nhưng bị ông Sơn cản lại. Ông ta hết sức bình tĩnh rằng cái đuốc trên tay của gã kia cô quào vào những đầu rắn thõng xuống, rồi miệng suýt suýt đuổi, biến đi, mau biến hết đi, nếu như mày không muốn bị thương. Bầy rắn thấy lửa đỏ thì tỏ ra sợ hãi, một số bắt đầu bỏ đi. Tại sao nơi đây không rậm rạp lại có đến cả trăm đầu rắn? Ông ta làm nhảm tự hỏi bản thân. Nghe đến năm xưa gia tộc nhà họ Nguyễn dùng rắn tinh canh giữ hang động chứa vàng, vậy chắc chắn đây chính là cửa vào hang động mà ông ta đang tìm kiếm. Chắc chắn hang động đang ở quanh đây, không thể nào nhầm được. Ông Sơn nói chuyện một mình. Bầy rắn trăm con vơi bớt đi phân nửa, ông Sơn sai người tiếp tục hơ ngọn đuốc lên cao xua đuổi bầy rắn. Tiếng gió gào quái dị càng lúc càng áp sát. Bên nhóm người của Ý An không có bất cứ phản ứng nào, không có vẻ gì lấy làm sốt sắng, cũng không hề tỏ ra sợ hãi, điềm tĩnh một cách lạ lùng. Không cảnh bỗng trở nên lặng phắt, chỉ nghe thấy tiếng gió gầm thét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, âm u thảm thiết như tiếng gào khóc. Bọn họ chưa kịp vui mừng khi xua đuổi được bầy rắn trên cây, đột nhiên tán lá phía trước phiến đá bất ngờ rung rinh. Thật đầu họ tưởng lá cây lay động theo nhịp gió, nhưng khi một gã đựng ngọn đuốc đến gần mới tá hỏa phát hiện ra ẩn sau dưới lớp lá xanh mướt kia chính là một bầy rắn khác, bọn chúng hung hăng tàn bạo hơn. Ánh lửa bập bùng lóe sáng trên ngọn đuốc không đủ làm cho chúng sợ, anh ta lại hùa theo bản năng mà không kịp. Một con rắn phì ra quấn quanh cổ, ngóc cao đầu lên, há cái miệng thè độc lấy đà, cắn một nhát vào giữa ít hầu. Anh ta lảng hét lên dần trời, vội quăng cây đuốc xuống đất, hai tay đưa lên gỡ con rắn ra khỏi cổ. Cứu thôi, có ai đó, làm ơn cứu thôi. Nói chưa hết câu, anh ta mắt đã trợn ngược, lòng từ thu nhỏ lại bé tí, miệng há hốc, lưỡi thè dài vắt ngang một bên, hơi thở yếu dần đi rồi ngã vật xuống đất. Rồi cầm bọt mép dãy đành đạch. Hắn bị sao vậy? Bị rắn cắn, chết tiệt. Vậy là nó trúng độc rắn? Vâng, là một con rắn chất độc cực mạnh. Nó làm tê liệt các dây thần kinh của những ai bị dính độc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tàn lá trước phiến đá mỗi lúc lay động một mạnh. Lão Sơn thấy tình hình không ổn. Bản thân của ông ta cũng là người học được một chút đạo hạnh, cho nên cảm nhận thực chất kia là bầy rắn ma. Muốn vào đường trong hang phải vượt qua bầy rắn hung hãn. Thế vậy ông ta liếc xéo ánh mắt lạnh lùng nhìn Ý An. Ánh mắt này tàn ác không qua nổi đôi mắt tinh anh của Tư Minh. Tư Minh cho Lâm Phong ngồi bệt xuống ngả đầu vào tảng đá nhỏ giọng. Lâm Phong, cố lên anh, chỉ có ngồi yên ở đây. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói xong Tư Minh đứng phắt dậy tiến đến trước mặt ông ta đánh trống đảng sang chuyện khác. Chúng tôi vừa mệt vừa đói, thanh lương khô ông phát và trên nước suối không đủ no cầm cự. Ông ta cười nhếch môi rồi nói, đừng ở đây mà được voi đòi tiên, có lương khô ăn đã là may mắn lắm, tránh qua một bên, kẻ nào cố ý gây cản trở kẻ đó phải chết. Tư Minh nhảy mắt ra hiệu cho Châu Anh và Ý An lùi xa khỏi phiến đá. Lão Sơn tình ý nhận ra điều đó, khi Châu Anh vừa đi được vài bước đã bị người của ông Sơn kề dao vào cổ. Cô thôi không dám đi tiếp nữa, Ý An vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Lão Sơn nhanh chân bước đến kéo Ý An đến chỗ phiến đá. Nhìn bầy rắn há miệng thè nọc có cặp mắt đỏ ngầu như rắn, cô sợ hãi hét lên. Ông tính âm mưu chuyện gì? Ở đây rất nguy hiểm, nếu bọn chúng đồng loạt tấn công e rằng lành ít dữ nhiều. Mày lo xa quá làm gì? Nói dứt câu ông ta cho người giữ chặt Ý An, kéo bàn tay cô lên giữ chặt. Đàn lưới dao nhọn vào đó ép cô nắm thật chặt, một đường dài cho máu chảy. Ý An đau đớn rồi thốt lên. Đau quá, ông thật là độc ác. Dùng chút máu không quá nhiều tạt lên bề mặt của phiến đá, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Ngay lập tức bầy rắn kia biến thành một lớp khói đen mỏng tan biến. Ông Sơn nhìn chăm chăm vào phiến đá cười lên sảng khoái. Chỉ trong thoáng chốc mọi thứ họ đem theo bên mình gần như bị gió thổi tung cuốn ra xa. Lẫn trong làn gió gào thét quái dị, còn có cả tiếng phiến đá di chuyển. Mọi người đã nhìn ra cửa hang động nằm khuất sau phiến đá bằng phẳng, bị những bụi cây leo rậm rạp phủ kín. Cửa hang động không quá rộng, song người lớn vẫn có thể lọt qua một cách dễ dàng. Đứng bên ngoài nhìn vào quan sát chỉ thấy bên trong hang động tối om thầm thầm. Thấy rồi, ta đã thấy rồi. Bao năm qua ta cất công tìm kiếm, cuối cùng ngày này cũng đến. Ông trời quả thật không chịu đường sống của ai bao giờ. Lão Sơn lại cười lên một cách màn dài. Mà đất rung chuyển nhẹ chỉ xuất hiện trong mấy giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ lặng phát dị thường, cả bầy nắm chặt chiếc túi vải trong tay miệng lẩm nhẩm. Chẳng nhẽ họ đã tìm ra hang động. Cậu đi tiếp. Sương mù trắng xà xuống cánh rừng âm u bao phủ bốn phía xung quanh, màu trắng lấp đầy vào lối đi, rồi trào lên trên tràn vào trong từng ngóc ngách trong khe núi. Có thể thấy trời càng về khuya sương mù lại càng trở nên dày đặc. Đoàn người chỉ cách nhau vài bước chân đã không thể trông thấy rõ người phía trước. Những người đứng đó nửa thân dưới đã chìm trong màn sương mù dày đặc. Bà Nguyên đứng giữa đám sương mù đó nổi trên lối đi, cũng đã bị sưng cho mất quá nửa thân người, chỉ còn lại phần đầu bồng bềnh trong biển sưng cuồn cuộn. Sắp đến chưa thầy? Ở đây nhiều sương mù quá, coi chừng bị lạc. Bà Nguyệt sốt sắng hỏi. Sắp rồi, cứ đi hết con đường này rồi sẽ đến ngọn Ngao Đỉnh. Sau câu nói của thầy Chu, thầy ngước mắt nhìn ánh trăng kẽ trong mày ngẫm nghĩ. Lạ thật, hôm nay ngày rằm đáng lẽ trăng phải tròn và sáng vằng vặc mới đúng, nhưng vầng trăng hôm nay đã bị khuyết lại còn cong vút. Khuôn mặt già mua của thầy Chu có phần đã biến dạng, nhưng nếp nhăn trên cơ thể dần giãn ra, nụ cười hào sảng khi nãy cũng thất liệm. Nếu mà không có làn ma khí âm u và mặt trăng khuyết cong vút, nụ cười và nét mặt đó hẳn là vô cùng rạng rỡ. Đi thêm được một nửa đoạn đường nữa, cuối cùng họ cũng vượt qua đoạn đường dày đặc sương mù. Càng lên cao, sương mù lại càng giảm đi rõ rệt. Ánh sáng từ trên ngọn đuốc và cả cây đèn pin trên tay tuy không đủ sáng để bao quát tứ phía, nhưng vẫn nhận ra chỗ họ đang đứng là một ngọn núi chọc cây cối mọc thưa thớt. Sư phụ, đây chắc chắn là ngọn núi Ngao Đỉnh. Cả bầy lên tiếng nói. Thầy Chu mở quyển sách ra xem, thì đưa sát vào ánh đèn nhíu mày lật dở từng trang ra để đọc. Một lúc sau thầy khép lại cuốn sách, cất nó vào trong chiếc tay nải đeo ở bên hông, gần gù rồi nói với mọi người. Đây đúng là ngọn Ngao Đỉnh. Bình thường thì trong phong thủy cho rằng những ngọn núi trọng lốc thế này không phải là mảnh đất màu mỡ tươi tốt. Song ngọn núi này thì lại khác. Trước đây nó cũng xanh tốt dị thường, chỉ sau khi bị người ta phá mất đi phần ngao đỉnh của địa hình, nơi đây đã dở nên giống như hiện tại. Chỉ vì lòng tham mà hủy diệt cả phong thủy của ngọn núi và tàn sát biết bao nhiêu mạng người vô tội, thật là đáng tiếc. Thầy Chu liền nói, có câu yêu pháp dĩ trừ tâm ma khó đuổi, tâm ma của chính mình vẫn phải do chính mình tự đuổi đi. Thầy dạy rất đúng, đệ tử hiểu rồi hả? Đi tiếp đi, cái chỗ này không còn có hang động. Bỗng nhiên một tiếng chim ưng vang lên xé toang ngang trời, khiến cho đoàn người bất giác rùng mình ớn lạnh, còn khuôn mặt của thầy Chu thì cũng giật lên vài cái. Bây giờ họ từ trên cao nhìn xuống phía dưới, con đường họ vừa đi qua, từ mé chân núi phun ra một vành sương trắng dày đặc. Làn sương âm thầm lan tỏa ra, cuộn trào trông chẳng khác gì một trời mây đang quay cuồng trong cơn gió lầm. Công mày họ đã vượt qua đám sương mù dày đặc đó. Anh què nhấc xác con chim mừng vừa dấy đành đạch chết trên đất dơ lên, lông lá rời lá chã, hai con mắt khô khốc trũng sâu, máu miệng trào ra hôi hám vô cùng. Lạ nhỉ, nó vừa mới chết tức thì sao lại có thể bốc mùi nhanh đến như vậy? Anh què ngạc nhiên hỏi. Cậu ném nó đi, chim sa cá nhảy, gặp điểm này ắt sẽ có chuyện, hơn nữa phải có gì đó mới làm cho chim mừng từ xa xuống dây chết và bốc mùi hôi thối như đã chết trước đó cả tuần. Cẩn thận nó có độc đấy. Thầy Chu nhắc nhở. Anh què vội ném con chim đi, còn cẩn thận mở nắp chảy nước rửa tay, lo lắng nói với thầy Chu. Thế liệu chúng ta có trúng độc không thưa cụ? Cháu sợ không toàn mạng để đến hang động cứu người. Tiểu tử nhà ngươi cũng có lúc sợ chết hay sao? Nước cờ này xem ra quá là mạo hiểm rồi. Cậu cứ đùa, cháu chỉ là một người hành khất bình thường, nào có tài cán gì mà cụ nói như vậy. Thầy Chu liếc mắt nhìn anh ta rồi nhanh chóng thu mắt lại. Thôi đi nhanh đi, kẻo trễ giờ bây giờ. Họ đi tiếp đoạn đường họ đang đi qua, quả nhiên khác hẳn con đường mà họ vừa đi. Hai bên đường là vách đá dựng đứng như là dao gọt. Bề mặt được bao phủ bởi một lớp sương mù trong suốt tựa như lưu ly, cũng là do hơi nước bốc lên đồng kết lại. Mới đi đường tầm hơn 10 bước chân đến một khoảng đất trống. Khoảng đất này ít cây cối hơn hẳn những chỗ khác, nhưng nó vẫn chưa phải là điều bất ngờ. Mà bất ngờ là ở ngay phía trước mặt của họ có một vài người đang đứng. Nếu đoán không nhầm thì hai người bọn họ chính là đàn em dưới trướng của lão Sơn. Tuy bọn họ không có bịt mặt, nhưng mà bộ đồ đen họ mặc trên người trông không khác gì là một người tốt, mà nó giống như là một gã sát thủ trong các bộ phim kiếm hiệp cổ trang. Ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao trong tay của họ trong đêm tối, cho thấy họ không phải là đám vô danh tiểu tốt. Bên kia có người. Khải và Đình toan lên tiếng gọi, song vẫn không nhanh bằng lưỡi dao trên tay của ca bay. Cậu kề vào cổ, đưa ngón tay lên miệng xuyệt một tiếng dài, ra hiệu cho họ giữ im lặng, bởi lẽ là chưa biết hai người họ thuộc phe nào. Chúng ta tránh mặt đi thì hơn, nhờ lúc mà bọn họ chưa phát giác ra chúng ta, hãy tìm một chỗ an toàn để nấp. Tôi sẽ đi thám thính tình hình, còn Capay, con ở lại bảo vệ mọi người. Hay là sư phụ ở lại để con đi thám thính cho, thầy tranh thủ nghỉ ngơi một chút, trận chiến vẫn còn chưa bắt đầu. Thầy không sao, con cứ dẫn mọi người trốn vào một nơi an toàn trước đi. Nếu đúng bọn chúng đặt tay sai của A Nghiêu thì thầy còn biết đường mà triển hạ. Thầy Chu tách ra khỏi đám đông, chậm rãi tiến đến gần hai gã đàn ông phía trước. Mới đi đường có mấy bước chân, thầy Chu phát hiện ánh sáng. Ánh sáng chiếu ra từ ngọn đuốc ở phía đối diện. Thầy Chu nhanh chân tấp vào một bên bụi cây rồi quan sát tình hình. Sáu người đàn ông nhanh chóng tiếp cận chỗ của hai người kia. Ý đông hiếp yếu, họ kề dao vào cổ hai gã cảnh gác, một dòng kiêu ngạo nói. Muốn sống thì khôn hồn hợp tác với bọn tao, đứa nào ngo ngoen nửa biết giết không thả. Mấy người là ai? Môn Ý bước đến nhìn gã mà nói. Ở đây bọn tao mới là người có quyền lên tiếng, nói mau, âm Sơn đã đưa toán người đi đâu rồi? Gã liền run rẩy hướng về hang động rồi lắp bắp. Đằng kia trong hang động, xin đừng giết tôi. Ở nhà còn có mẹ già, con thơ và người vợ ốm yếu quanh năm. Bà đặc dĩ tôi phải theo nghề bảo kê này. Bên trong có mấy người? Dạ có 8 người, 3 nữ, số còn lại là nam. Ông Hiếu lúc này ra lệnh: mấy người ở đây canh giữ thay hai tên này, số còn lại thì theo tôi vào trong hang động. Một bóng người gầy gò già nua từ phía xa bắt đầu đi đến. Ông ta đi tới đầu thì tiếng gậy gỗ lộc cộc phát ra đến đó. Lâu lâu còn ho khan lên vài tiếng kéo dài. Bóng của ông ta hiện ra ngày càng rõ, là một chất giọng khàn đục vang vọng. Tôi tưởng chúng ta đã khống chế xong đám đàn em của hắn. Để ở bên ngoài chờ hắn ta ra rồi cướp số châu báu kia. Như vậy không cần mạo hiểm, cũng không cần tốn sức. Ông Hiếu lúc này vội trả lời: vốn dĩ kế hoạch là như vậy, xong tôi thấy nóng ruột quá, ở một chỗ yên chờ thời cơ khác nào là đứng yên chờ sung dụng. Đó không phải là tác phong làm việc của tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn hai cô cháu của mình ở bên cạnh hắn, bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thầy chú nhìn con người đang ngây dại kia, hiển nhiên ông ta đã bị bùa ngài của mình cướp lấy linh hồn, có chăng chỉ còn lại một chút ít giao tiếp với đối phương. Đã nhiều năm không gặp, người này già nua đến khó có thể nhận ra, lại thêm bộ dạng đờ đẫn vô hồn, khuôn mặt chằng chịt cân máu, quần áo nhàu nát như mớ rẻ rách, trông thảm hại vô cùng, chẳng khác nào giờ bóng ma lang thang nơi địa ngục. Không hiểu ông ta đến đây bằng cách nào mà lại nhanh đến như vậy. Phải chăng do lão quỷ dẫn mối, hay là do có con đường tắt nào khác mà bản thân của mình không biết? Song thầy Chu biết đến đây cùng với mục đích chính là thâu tóm hầm vàng của gia tộc họ Nguyễn. Thầy Chu không phải là một kẻ ngốc, ông là một tay giang hồ phiêu bạt chốn nhân gian lão luyện, đã nhiều năm bồn bà sóng gió, một bụng ngờ vực dường như đã có chút manh mối nhỏ nhoi. Nhưng manh mối lần này phải tìm cách hết sức thận trọng, chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ đứt dấu tích, không biết đằng nào mà lần. Thầy chủ không bận tâm đến người quen cũ vô hồn kia, mà nhanh chóng tiến về nơi vừa phát ra tiếng động. Thầy còn việc quan trọng và gấp bách hơn nữa cần phải làm. Bước chân vào trong hang động, không dám đi nhanh, chỉ sợ trong này có cơ quan, sơ sẩy một chút sẽ mất mạng như chơi. Mấy người đuôi mù hay sao mà đi chậm như rùa vậy chứ, có đi nhanh hơn không thì bảo. Y An vẫn đứng im một chỗ trong con đường, nhìn sang hai bên một thoáng, sau đó nhòm qua lỗ hổng quan sát bố cục bên trong hang động và cửa gió thổi. Dưới ánh sáng ngọn đuốc trên tay, cô nhận ra phía trước có ba nhánh rẽ. Đi hướng nào bây giờ chứ? Lời của Ý An vừa dứt, thình lình từ bên vách tường phóng ra một loạt những mũi tên nhọn hoắt. Cô nhanh miệng rồi hô: tất cả nằm xuống, cẩn thận. Nhanh như cắt, tất thảy đám người nằm bẹp dưới đất, không một ai dám nhúc nhích. Tại sao đi đúng hướng rồi mà vẫn vướng phải cơ quan trong hang? Lão Sơn liền lẩm nhẩm nói. Để mãi mũi tên phóng hết ra lộp độp rơi xuống đất, Ý An mới đứng bật dậy nói với ông Sơn: ông có thể cho tôi xem tấm bản đồ được chứ? Lão Sơn liền cau mày khó chịu ra mặt: để làm gì? Để tôi tìm hướng đi cho đúng, nếu không chúng ta chưa tìm thấy kho báu đã chết vì tên bắn. Ông ta trầm lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu: thôi được, nhưng cô dám lợi dụng chuyện này tìm đường trốn, tất cả đám người này sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây. Tôi biết rồi. Ông nói câu này suốt chặng đường đi, tôi thuộc lòng nó từ hai ngày trước. Mỹ Kiều bước đến giật phăng tấm bản đồ trên tay của Ý An, lườm nguyết rồi phản đối: bố định tin con nhỏ này thật sao? Con thì con không tin. Lão Sơn nghiêm mặt nhìn con gái ra lệnh: để tấm bản đồ cho cô ta nếu con muốn rời khỏi đây. Nhưng mà... Mỹ Kiều trên nơi hết câu đã bị Lão Sơn gắt: bố nói con đưa tấm bản đồ cho cô ta thì cứ đưa đi, bây giờ không phải lúc con dở cái thói bướng bỉnh ra. Mỹ Kiều ngừng ngoằng mãi mới đưa nó cho Ý An, hờ lạnh một tiếng rồi quay đi. Ý An nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, nói người cầm đuốc giơ cao cho sáng, cứ dùng dao hồi âm gõ lên vách hang để tìm chỗ trống. Lúc đó trong cả ba con đường đều không có gió, cho nên âm thanh vọng ra đã không còn là âm thanh xoay vòng theo hướng gió thổi tuần hoàn qua trăm lỗ hổng nữa, mà ba nhánh đường phải trái tập trung chuyển về vách tường phía sau lưng họ. Không phải là hang động này có khuyết điểm, mà người tạo ra nó quá thông minh xuất chúng, Họ cố ý tạo ra ba nhánh đường khác nhau nhằm cho đối phương phải rối não. Phía trước con đường cũng không có tiếng gió dội lại, chứng tỏ cả ba con đường này đều là đường cụt. Một điểm đáng ngưỡng mộ ở đây nữa, đó chính là những lỗ thông gió dày đặc. Đây chỉ là cách chi phối tầm nhìn và cảm xúc của đối phương nếu bắt buộc phải lựa chọn. Tiếng của ông Sơn văng vẳng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Ý An. Sao rồi, đã phát hiện được gì chưa? Đi hướng nào bây giờ? Ý An nhìn vào tấm bản đồ thêm một lần nữa. Cô không rời mắt khỏi tấm hình tam giác xanh trên bản đồ, rồi lại nhìn vách tường phía sau lưng ngẫm nghĩ trong giây lát, chỉ tay qua đó mà thốt lên. Ở phía bên kia. Cô điên hay sao? Bên kia là vách tường mà. Ý An lúc này thản nhiên nói. Tôi vừa dùng dao hồi âm gõ lên vách hang tìm chỗ trống, thế nhưng mà không có âm thanh gì đặc quánh cả. Cả ba con đường phía trước không nghe thấy tiếng gió dội lại, chứng tỏ đó là ba nhánh đường cụt. Ngoài tôi từng nói nếu bản thân ở trong hang động hay mật thất, cứ đi theo hướng gió thổi sẽ tìm ra được lối ra. Ồ, vậy mà cô chọn ngược lại, bước vách lù lù đó mà bảo là đường đi. Ý An trả lại tấm bản đồ, chỉ tay vào hình tam giác trên đó nói với ông ta. Ông biết câu chú khai mở mà có đúng không? Người có chút đạo hạnh như ông thì việc dùng câu chú không làm khó được ông. Tại sao biết tôi là người có học qua đạo hạnh? Chuyện đó lúc này còn quan trọng sao hả? Ông Sơn thôi không chất vấn Ý An nữa, ông ta ngẫm nghĩ ở trong đầu. Cái con nhỏ này không những thông minh mà còn quá am hiểu. Cô ta là ai? Ông ngoại cô ta là ai? Họ là ai? Hay cô ta là từ rắn tình hóa kiếp nên thông thuộc am hiểu, nơi này cũng là điều hiển nhiên. Nghĩ vậy thôi nhưng ông Sơn không hỏi han gì thêm mà chỉ còn cách im lặng để quan sát. Cậu sang bên kia soi đèn cho tôi đi, còn cậu ở lại trông chừng bọn họ. Họ dắt nhau tiến sang bên đó, gã kia giơ cao ngọn đuốc lên quá đỉnh đầu. Ông Sơn đứng trước vách hang đưa tay bắt ấn niệm chú một hồi lâu. Câu thần chú vừa dứt thì lập tức vách tường và mặt đất có sự rung chuyển nhẹ. Trong tích tắc, vách tường đột ngột nứt ra một kẽ hở rồi mở toang. Đây rồi, thấy rồi, kho báu của ta, nó là của ta, tất cả đều là của ta. Lão Sơn vui mừng quá đỗi, thầm cảm ơn Ý An đã tìm ra lối ra, công chứng tỏ lời cô phân tích vừa nãy là có cơ sở. Cánh cửa đã mở rộng và được mở theo chiều dài từ dưới lên trên, có nghĩa là mép dưới kính cửa cũng chính là mép của chân tường. Mặc dù cửa rất rộng nhưng lối vào chỉ bằng 1/4 của cửa, vì 3/4 còn lại xếp chồng lên tường. Lối vào rất thấp, thảo nào đứng bên ngoài quan sát không thể tìm ra được cái nối của hai bên cửa, cũng không nghe được tiếng vang từ tường rỗng. Vì cái này Ý An chỉ căn cứ theo độ cao và bề rộng thông thường để tìm kiếm. Ông chủ, còn anh ta thì sao chứ? Càng vào sâu càng khó đi, nếu được anh ta đi theo sẽ làm giảm tốc độ di chuyển. Lão Sơn lúc này liền nhếch mép rồi nói. Nhìn nó chẳng khác gì là một phế nhân cả, lời đồn về hắn xem ra cho vui tai mà thôi. Vậy bọn anh ta ở lại ư? Không, phải đưa đi cùng chứ. Cho dù là có khó đi cỡ nào thì cũng không được bỏ hắn ta ở lại, bởi hắn ta chính là chìa khóa để lấy vàng đấy. Sau câu nói, mọi người lần lượt chui vào bên trong. Bên trong tối đen như mực, còn bốc lên một làn hơi nóng. Xong người thấy mùi ẩm mốc, chứng tỏ là chủ nhân của hang động này là một người ưa sạch sẽ và kỹ tính. Một căn mật thất chỉ có một bức tường liền. Như vậy bức tường chỉ có một cách xây, đó là xây hình ống tròn. Đây cũng chính là hình thức phòng ngự tốt nhất, vì nhìn từ bên ngoài bất cứ chỗ nào cũng là điểm cao nhất của cung tròn, cho nên có thể chịu đựng được sự công kích rất lớn từ bên ngoài. Cũng gần giống như chiếc cầu cong có khả năng chịu tải tốt hơn hẳn. Thế nhưng khả năng chịu đựng từ bên ngoài của nó lại rất yếu. Chỉ cần trong có người tác động mạnh, bức tường có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cẩn thận, bên trong đó có thể có cơ quan nguy hiểm. Sau câu nói, một gã giang hồ liền hét lên á một tiếng. Anh ta khựng chân lại đứng yên một chỗ, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, máu từ vết thương chảy xuống nhuốm đỏ cả khuôn mặt và bộ đồ anh ta đang mặc trên người. Con dao trên tay của anh ta rơi xuống đất keng một tiếng, ngọn đúc bên kia cũng rớt theo. Thế ra sau tiếng di chuyển rất khẽ này, lại là một thanh sắt có mũi nhọn dài độ khoảng 1 mét phóng ra từ cơ quan bí mật. Không ai đâm thẳng vào trán của anh ta xuyên qua đầu bên kia, văng cả vào trong não nhảy nhụa. Anh ta chết rồi, A-di-đà Phật. Lão Sơn kề dao vào cổ của Ý An rồi nói, đừng có mà A-di-đà Phật ở đây, mẹ kiếp, có phải mày cố ý dồn tao vào cạm bẫy đúng không? Ý An gạt con dao ra khỏi cổ của mình rồi nói với ông ta, có anh ngốc như ông nói không à, tôi tự chui đầu vào rõ. Một tiếng ngồ ngồ phát ra từ vách tường chỗ góc tối, mọi người đổ dồn ánh mắt qua bên đó. Chưa kịp hoàn hồn xem đó là thứ gì, thì bất ngờ vài chục con dao nhọn sáng loáng từ khe hở, nó bay nhanh như tên lửa văng ra khắp nơi. Ý An chỉ kịp thét lên, nằm xuống. Cứ tung chân đá mạnh cô đá này, làm cho mấy lưỡi dao rơi xuống đất, cứu trong anh một mạng, tuy nhiên trong anh vẫn bị thương ở bả vai. Vết thương không sâu song cũng chảy máu. Trong tư thế trước mắt mới chỉ rách ra một đứt thịt vẫn còn là may mắn. Châu Anh lại đây xem vết thương trên vai cậu có bị cứa sâu hay không. Châu Anh nhăn nhó cố gắng nở một nụ cười gượng gạo cho Ý An bớt lo. Mình không sao, chỉ là một vết thương ngoài da thôi. Nói vậy thôi, một tiểu thư đại khác luôn sống trong sự cung phụng và quen được nuông chiều như cô, thế cho dù là một vết thương của bà tí cũng cảm thấy đau. Bây giờ vai của cô đau lắm, cảm giác tê buốt dần lan tỏa khắp tấm lưng mảnh mai, chỉ là cô đang cố gắng chịu đựng. Thầy Chu rời đi trên đoạn đường quay lại chỗ mọi người đang ẩn nấp, chân của thầy bị một vật cản làm cho vấp ngã. Thầy Chu không hét lên vì sợ bọn họ phát hiện ra mình. Chị chầm chầm ngó xuống quan sát xung quanh. Đó là một xác người, nhưng mà lúc này không cho phép thầy nán lại. Thầy Chu dùng lá cây phủ kín cái xác rồi đi tiếp. Chúng ta phải vào hang động ngay thôi. Tuy có thêm một nhóm người nữa nhưng vẫn cần phải vào. Sắp đến giờ tí nửa đêm, chúng ta không còn sự lựa chọn. Bà Nguyệt lúc này liền hỏi, có phải là lão già tin hiểu và các thầy trung bay không? Nếu đúng là họ thì tôi quyết một trận sống chết. Bình tĩnh đã nào, muốn đánh bại đối phương không phải là dùng sức mà là dùng trí. Cô xem nhóm chúng ta có thất thải 6 người, một người què bẩm sinh, một thanh niên bị thương, còn một người già và một người phụ nữ. Xét về sức thì chúng ta chưa đánh mà đã thua, nhưng mà nếu xét về tình thế thì sẽ thay đổi. Bà Nguyên sốt ruột hỏi, vậy thì theo thầy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thầy Chu ngẫm nghĩ trong giây lát rồi thở dài, trong hoàn cảnh lùi không được mà tiến cũng không xong như bây giờ, thôi thì đành liều mình xông vào một chuyến. Biết chắc làm như vậy sẽ lành ít dữ nhiều, xong vẫn hơn là đứng ngoài này. Hơn nữa thầy Chu còn cho một việc quan trọng phải làm trong thời khắc nửa đêm. Vậy làm sao mà thầy ung dung ngồi một chỗ để chờ đợi thời cơ đến được? Nghĩ đến đây thì thầy Chu nhìn mọi người rồi dặn, chúng ta liều một phen thôi, chỉ cốt điều không phải hành động thận trọng, sơ sẩy một chút không những không cứu được người mà đến bản thân chúng ta sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Bà Nguyệt lúc này gật đầu, vậy thì trăm sự đành nhờ cả vào thầy. Thầy Chu nhìn Đình và Khải nói, đến cửa hang hay cầu đợi chúng tôi ở bên ngoài, tuyệt đối không được vào. Tại sao không cho chúng tôi vào chứ? Bởi vì bên trong đó rất là nguy hiểm, chúng tôi không đủ sức vừa cứu người vừa bảo vệ các cậu. Hơn nữa tôi khẳng định rằng bạn các cậu không có ở bên trong. Ông nói vậy là ý sao chứ? Chẳng nhẽ xương cậu ấy đã... Cô ấy chết rồi từ đêm hôm trước. Thật ra người luận què cho cô ấy từ khi chúng ta gặp xác chết biến dạng trên người. Người đó đích thị là cô ấy. Đây là kỳ vật tôi tìm thấy trên người của cô gái kia. Các cậu xem có phải là đồ của bạn mình hay không? Đây là một chiếc lắc bạc xương hay đeo trên cổ tay. Trong tấm hình chụp cả lớp, thầy Chu đã nhận ra ngay là xương, vì chính thầy Chu lồng tấm hình ấy vào khung ngày hôm Mỹ An mang nó trở về nhà. Khải và Đình nhận chiếc lắc tay trên tay của thầy Chu, khóe mắt cay cay không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Ông Hiếu và đám người của mình tiến vào trong hang động, vừa quay người bước đi được vài bước thì bất ngờ sau lưng có tiếng quát. Vội vàng làm gì, hình như là người tới chưa có đủ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, thình lình thì một xác chết rơi từ trên cành cây cổ thụ xuống, bị dây thừng lủng lẳng treo ở trước mặt. Người đàn ông vừa đến nhìn họ nở một nụ cười khinh bỉ. Ông yếu sửng sốt khi nhận ra xác chết không ai khác chính là bà Lệ. Bà Lệ trước đây làm tình nhân của ông Hữu. Hơn 20 năm trước vì gia cảnh khó khăn, bà Lệ từ một cô thôn nữ hiền thục chân ướt chân ráo lên trên thành phố làm việc. Với vẻ đẹp mong manh thêm một chút hoang dã, bà đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của vị đại gia giàu có phố núi. Trong một dịp ông Hữu đi uống nước cùng bạn bè, khi đó bà Lệ làm phục vụ ở trong quán. Ông ấy biết điểm yếu của bà Lệ nghèo khó, bèn dùng tiền của mình mua tình cảm. Nhưng trái tim của người con gái thôn quê lại đem lòng người đàn ông lịch lãm giàu có. Từ khi đó bà Lệ sống dưới danh phận là tình nhân của ông ta, nhưng không công khai. Mối quan hệ chỉ diễn ra trong bóng tối và sự im lặng. Song bà Lệ vẫn một lòng yêu ông Hữu say đắm. Quen nhau được 3 năm thì công việc làm ăn của ông Hiếu đã bắt đầu thay đổi. Nó trở nên rất là xa xút. Cách cứu vãn tình thế chính là dâng cô bồ trẻ cho con trai của một người quen. Biết Lệ vừa có nhan sắc vừa ăn nói khéo léo được lòng người khác, ông Hiếu sau khi gặp ông Phước là bố của ông Phùng, ông ta đưa đầy Lệ cho ông Phùng. Ông Phùng tuy là một người đàn ông giỏi giang thành đạt, nhưng bên cạnh chưa có nổi một bóng hồng. Sau khi được ông Hiễu giới thiệu, ông Phùng đem lòng yêu cô gái này từ cái nhìn đầu tiên. Bà Lệ vì người yêu cho nên cũng tự nguyện hy sinh bản thân của mình nghe theo sắp xếp của ông Hiễu. Hơn hết, bà Lệ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và ông Hiễu không có cái kết viên mãn. Lấy được một người chồng giàu có tốt bụng như ông Phùng cũng là phước đức ba đời nhà mình có được. Một đám cưới đẹp đẽ như mơ diễn ra. Ông Hiếu thức hồi hồi khi tận tay đẩy người yêu cho kẻ khác. Xong nghe đến đại cục, ông đành phải nhắm mắt làm ngơ. Bà Lệ được gả cho ông Phùng trên danh nghĩa là vợ chồng. Thực chất bà ta chính là nội gián ông Hiếu cài vào. Năm đó bà Lệ đi lấy chồng mang trong mình giọt máu của ông Hiếu. Chuyện này chỉ một mình bà Lệ biết. 5 năm sau, công ty của ông Hiếu một lần nữa đứng trên bờ vực phá sản. Ông ta phải nghĩ cách cho gọi vốn công ty dậy, nhưng mà chẳng có bàn tay nào chìa ra giúp sức. Trong lúc cùng quẫn nhất, ông Phùng lại tìm đến, đề nghị ông Hữu làm việc cho mình với điều kiện ông Phùng giúp công ty nhà ông Hữu vực dậy. Tại sao ông giết Lệ? Ông Hữu nhìn sắc của bà Lệ có chút thương xót hỏi. Ông Phùng hừ lạnh một tiếng rồi lên tiếng hỏi. Tại sao không? Tôi có thể làm nhiều hơn vậy. Thì ra ông đã biết tất cả. Muốn người khác không biết đừng làm chuyện xấu. Năm xưa ông dâng tình nhân cho tôi lấy làm vợ, cốt là để cô ta làm mật báo cho mình. Tôi ngu muội vì quá yêu người đàn bà này, cho nên đã mổ mắt mấy chục năm. Hai người khá lắm, qua mặt được tôi bao nhiêu năm, xem ra hai người cũng chẳng phải là dạng vừa. Ông Hiếu phá lên cười, nụ cười ấy đột ngột tắt lịm, nhìn ông Phùng bằng con mắt xem thường nói với ông ấy. Đáng lẽ thì không nên nhục mạ người khác như vậy chứ, vì bản thân ông chẳng có gì tốt đẹp cả. Ông Phùng cười khẩy mà nói. Thà tôi bị người trong xã hội bán đứng chứ không chấp nhận người phụ nữ bên cạnh của mình lừa dối. Ông cũng hiểu là cái thứ cảm giác này có đúng không? Cứ cho là như vậy thì còn tư minh. Chẳng lẽ ông lại nói với con trai của mình rằng mẹ nó bị bố nó giết, rồi nhồi nhét nỗi căm tức của mình vào đầu của nó? Ông Phùng cười lên một tràng cay đắng nói. Tôi đích thân đến đây còn sợ nó biết sự thật ư? Vậy ra cũng tốt, ít ra nó biết rõ về người đàn bà mà nó gọi bằng mẹ mấy chục năm. Một con đàn bà lơ lửng đi điếm, một đàn bà chưa một lần sống vì chồng con, nhưng lại sẵn sàng chết cho tình nhân ở bên ngoài. Như vậy cô ta có xứng đáng làm mẹ không hả? Ông Hiếu im lặng, cùng là cánh mày râu, thấu hiểu những lời của ông Phùng vừa nói. Mỗi khi nhìn vào sắc của bà Lệ, ông Hữu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trừng, chỉ dám liếc liếc nhìn vội vã rồi lại quay đi. Lão chồng bay bấy giờ mới lên tiếng. Tại sao ông đến được đây? Người bình thường chưa chắc tìm thấy được nơi này. Còn kẻ thảo đường cũng ít phải vài ngày mới tới, trừ khi... Ông ta nghi ngờ điều gì đó ở trong lòng, cho nên câu nói chỉ dừng lại ở một chỗ hoài nghi. Ông Phùng thản nhiên nói. Những thứ mà tôi biết thì cũng không ai có thể cản được tôi. Kể cả ông và cô ta, Còn vì sao tôi đến được đây một cách thuận lợi thì phải cảm ơn người bên cạnh ông đấy. Nói đoạn ông Phùng vỗ tay ba cái, lập tức gần chục cái đầu nhấp nhô từ rừng cây bên kia đứng thẳng người. Các đàn ông có gương mặt hung tợn, đôi mắt tràn ngập sát khí là người bước ra đầu tiên. Theo sau ông ta còn có hai gã đàn em đang khóa tay áp giải một người. Ông chủ, người ông chủ cần tôi đã đưa tới. Người đàn ông này tên là Huấn, tên đầy đủ là Thân Văn Huấn, sang hồ đặt cho ông ta cái biệt danh là Huấn Sẹo, vì trên trán của ông ta có một vết sẹo khá dài và to, đây cũng chính là bố của Phát. Chàng đang đứng cò giò giữa đám người xa lạ, lại cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn sư phụ. Lão cho bày nhìn cậu chầm chầm mà quát: Chan, là mày sao? Tại sao mày dám làm chuyện này? Moni ngạc nhiên không kém. Thế Chan đưa đám người của ông Phùng đến đây, suy đoán bên trong có sự tình, anh ta bèn hỏi: Cậu dám phản bội sư phụ, cậu có biết làm vậy sẽ dồn bản thân cậu vào con đường chết? Chan nức nở trình bày: Đệ xin lỗi, đáng lẽ đệ không nên làm như vậy, nhưng ông ta bảo nếu không đưa ông ta đến đây, ông ta sẽ giết đệ, như giết bà ấy, thậm chí còn chết một cách đau đớn hơn nữa. Lão chồng bầy lúc này liền nói: Đằng nào thì cũng đến đây rồi, thay vì chia thành hai, thành ba nhóm, vậy tại sao chúng ta không hợp nhất làm một? Như vậy thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Đứng ở ngoài này đôi co cũng chẳng giải quyết được gì. Như hiểu ý của thầy trong bay bèn phụ họa: Tôi thấy thầy ấy nói đúng, trước mắt chúng ta gạt bỏ hết ân oán mâu thuẫn của một bên, mục đích của hai chúng ta giống nhau, trước mắt nên bắt tay làm hòa, xong chuyện này chúng ta sẽ gặp mặt riêng giải quyết một lần cho xong. Tưởng đâu ông Phùng không chú ý, thế nhưng sau câu nói của ông Hiếu, ông Phùng mỉm cười gật đầu: Được, tạm thời như vậy trước, mấy người đừng có mong giờ trò gì trước mặt tôi, tất cả bọn họ đều bị tôi mua chuộc cả. Ông Phùng quay sang dặn dò đám đàn em của mình: Cậu sắp xếp bốn người ở lại để canh giữ cửa, nhớ là trong bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào làm trái sự chết không niệm tình. Huấn Sẹo bắt đầu gật đầu đáp: Vâng thưa ông chủ. Nhóm của thầy Chu đúng lúc này đi đến, họ không lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy cả ông Hào và ông Phùng đều có mặt ở đây. Bà Nguyên cười nhếch môi nói với bọn họ: Cuối cùng ngày này cũng đến, đợi cứu đựng bọn nhỏ ra khỏi đây, chúng ta nợ cũ nợ mới tính được một thể. Ông Phùng ngạc nhiên hỏi: Cô là ai? À, tôi nhận ra rồi, cô chính là giám đốc công ty thiết kế đối tác với cậu Lâm Phòng. Xong tôi thắc mắc cô liên quan gì đến chuyện này? Bà Nguyệt cười như điên dại, một lúc sau tôi không cười nhìn đám người mình căm ghét trước mặt. Vài kẻ ở đây chắc chưa thể quên cái tên Nguyễn Thuy Hạnh chứ. Ông Hiếu mở to mắt quá đỗi ngạc nhiên, liếc nhìn ông Phùng muốn nói gì đó xong lại thôi. Ông ta run rẩy hỏi bà Nguyệt: Cô làm... Nguyễn Thuy Hạnh mới chính là tin thật của tôi. Nói xong bà im lặng, cảm giác được nói ra tin thật của mình nó hạnh phúc làm sao. Bà Nguyệt nén cơn xúc động trong lòng rồi buồn bã kể: Vốn dĩ tôi là chị em cùng cha khác mẹ với Mỹ Duyên và Lâm Phong. Bố tôi có một người vợ bé bên ngoài. Lúc mẹ sinh ra bà cả không hề hay biết. Về sau mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh nên được bà cả thương tình đón về nuôi. Họ không ghét bỏ, ngược lại còn quý mến tôi. Chỉ tiếc tôi luôn ôm nỗi hận bố vào trong lòng, luôn nghĩ rằng mẹ mất sớm vì bố. Tính khí của tôi có phần bất cẩn, hai bố con tôi cũng vì vậy không hợp nhau. Có ngày còn chẳng buồn nói chuyện với nhau lấy một câu. Anh Quẻ chăm chú lắng nghe nãy giờ không bỏ sót, dường như câu chuyện của bà Nguyệt khiến anh ta tò mò. Mà không chỉ anh ta, những người có mặt ở đây đều nôn nóng nghe bà Nguyệt kể tiếp. Anh Quẻ liền hỏi: Sự chuyện gì xảy ra với cuộc đời của bà kể tiếp đi, tôi rất muốn nghe. Bà Nguyệt cười nhàn cay đắng kể: Sợ bố đuổi mình ra khỏi nhà vì học lực kém, tôi đã cố gắng chăm học, mà đến năm cuối cấp 3 thì tôi xảy ra chuyện. Tôi bị bản thân của mình lừa vào chồng đánh thuốc mê và bị hãm hiếp tập thể. Bọn chúng thấy tôi thoi thóp sống vẫn chưa chịu buông tha, còn thay phiên nhau đánh đập khiến tôi thân tàn mà dại, sau đó ném tôi ra ngoài đường vì tưởng tôi đã chết. May thế ông chủ quán rượu luôn đi theo cứu tôi, mang về còn nhận tôi làm con gái nuôi. Sau đó bà sống dưới tên giả của mình. Bà Nguyệt kể tiếp: Gương mặt của tôi bị phá hủy nhan sắc rất nhiều, mũi bị gãy, môi sừng vếu, hai bên má bầm tím đến nỗi mỗi khi nhìn mình trong gương tôi còn không nhận ra chính mình. Sau đó tôi mang thai hơn 9 tháng sinh ra một bé gái. Khi đó bố mẹ nuôi không may gặp tai nạn trên đường đi du lịch. Mẹ nuôi chết tại chỗ. Bố nuôi thoi thóp mà vẫn cố gắng gượng đợi tôi đến. Giao cho tôi một thứ quan trọng. Bảo sau này sẽ cần dùng đến. Đó không phải là tài sản. Đó là một cuộn băng ghi lại tất cả sự việc xảy ra bên trong căn phòng đó. Mỗi khi xem lại cuộn băng tôi đều bật khóc. Trách bản thân của mình quá ngu muội để bị đứa bản thân lừa. Còn dâng thân xác tôi cho bầy sói. Năm đó bố mẹ nuôi của tôi không dám đứng ra vạch mặt tôi các bọn chúng. Vì họ biết cho dù có làm vậy thì bọn chúng cũng sẽ tìm đủ mọi cách lách luật. Khi đó lại tự đẩy bản thân của mình vào chỗ nguy hiểm. Mà kẻ thù ác cũng không phải đứng trước vành móng ngựa. Rồi tìm cách giết người bịt đầu mối thêm một lần nữa. Ông Hiếu lúc này liền hỏi. Nhưng sao diện mạo của cô lại khác hoàn toàn ngày xưa? Bà Nguyễn ngây dại một lúc rồi nhìn ông ta trả lời. Sau đó tôi phát hiện ra mình mang thai. Theo di chúc bố mẹ nuôi để lại thì tài sản giao hết cho cậu con trai ruột của họ sống bên Mỹ. Tôi cũng được một chút nhưng không nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống nếu như biết chi tiêu hợp lý tiết kiệm. Tôi định sang Mỹ giao lại quyền thừa kế cho cậu ấy. Không ngờ khi tôi phát hiện ra mình mang thai, khỏi phải nói tôi suy sụp đến nhường nào. Bên cạnh tôi không có nổi một người thân. Nhiều lần tôi muốn buông xuôi từ bỏ cuộc sống. Không vì đứa con vô tội trong bụng nên tôi cố gắng sống tiếp. Ngày tôi sinh con cũng là ngày tôi phát hiện ra bọn họ biết tôi chưa chết. Cái chết của bố mẹ nuôi cũng do bọn chúng gây ra nhằm bịt đầu mối. Mà chúng còn lên kế hoạch bắt hai mẹ con tôi, cốt là để đe dọa bà cả và bố giao ra tấm bản đồ kho báu gia truyền. Tôi nợ họ quá nhiều và không muốn vì đứa con ngoài giá thú phải đem hết của cải dâng cho bọn chúng. Tôi âm thầm đặt đứa bé mình vừa sinh ở ngoài cổng viết một lá thư để lại cầu xin họ cưu mang dạy dỗ con mình lên người và hãy xem như đã chết, không còn tồn tại trên cuộc đời này. Tận mắt trông thấy người nhà ra đón đứa bé vào trong, tôi mới yên tâm bỏ đi. Sau đó ít hôm tôi quay lại nhà họ Nguyễn tìm con vì nỗi nhớ con già diết. Nhưng khi đến nơi cả căn nhà chìm trong ngọn lửa, bọn chúng nháo nhác truy đuổi Lâm Phong, tôi biết chứ. Lúc đó tôi không đủ can đảm đứng ra giúp cậu ấy vì tôi không đủ sức. Tôi quyết định vào làm tìm người giúp đỡ, không may sẽ lại bị hỏng ngang đường. Tôi lo lắng muốn phát điên quyết định quay lại liều chết với bọn chúng cứu em trai và con của mình. Đáng tiếc lúc chạy đến Lâm Phong đã ngã xuống vách núi, để lại đứa bé cách chỗ cậu ngã mấy trăm mét. Tôi đành bồng đứa bé trốn đi. Hôm sau tôi liên hệ với chú Phùng là con trai quản gia Phước. Biết Lâm Phong còn sống và chỉ bị thương nhẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó để tránh sự truy sát của bọn chúng, tôi bồng con sang Mỹ gửi lại đứa bé cho cậu con trai của bố mẹ nuôi trông giùm. Sau khi cậu ấy nghe tôi kể về chuỗi ngày tủi nhục của mình phải nếm trải, cậu và vợ ấy đều khóc. Họ quyết định chăm sóc con cho tôi để tôi yên tâm sang Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó tôi mang diện mạo khác mà sống dưới cái tên hoàn toàn mới. Nói đến đây bà Nguyệt thở dài buồn bã. Một lúc sau nhìn ông Hiếu cầm phấn nói. Ông, năm đó chính ông và cô con gái yêu quý của mình lừa tôi, đẩy cuộc đời tôi vào địa ngục. Sau khi tôi biết không chịu nghe theo sự sắp đặt của mấy người, cũng chính ông và cô ta lên kế hoạch tra tấn giết tôi. Sau này tôi chưa chết, cũng chính hai người lên kế hoạch bắt cóc ép bố tôi phải giao ra tấm bản đồ. Lần đó kế hoạch không thành vì nôn nóng trả hết số nợ của gia đình. Ông đã lên kế hoạch cho người sát hại cả gia đình tôi đã không sai chứ. Ông Hiếu nhếch môi và nói. Phải thì sao nào, nếu mấy người không biết hết sự thật và tự đến đây nộp mạng tôi cũng không ngán gì cả. Nếu năm xưa tôi không giết được cô, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô. Nói đoạn ông ta phăng phăng đi đến, cầm con dao trong tay toan chém bà Nguyệt một nhát đứt lìa cổ. Thế nhưng ông ta vừa đi đến còn chưa kịp ra tay, thì anh què tinh ý đá khúc gỗ dưới chân về ông ta, làm cho ông ta ngã sóng xoài dưới đất, con dao trên tay vì vậy mà rơi xuống. Ông ta lúc này đau đớn la lên gầm trời, bà Nguyệt khoái chí cười. Ông Phùng thế vậy bèn lên tiếng. Ân oán của mấy người đời sau này mấy người tự giải quyết, còn bây giờ ai muốn vào hang động theo tôi, ai không vào cứ ở ngoài này đợi, kẻ nào dám cản trở công việc giết chết không tha. Dứt lời ông Phùng dẫn theo người của mình vào hang động. Trước khi đi ông ta cẩn thận cử người canh giữ bên ngoài, số còn lại không ai bảo ai tự theo sau. Ý An thu lại mồi lửa cầm lấy cây đèn bão trên tay của gã kia soi lên vách tường để tìm xem có khe hở nào không. Thi thoảng lại áp tai vào sát tường tập trung nghe ngóng. Cô không dám gõ tường tìm khe hở vì sợ sẽ gây ra tiếng vang. Lúc đó cơ quan này sẽ được kích động. Cô làm cái quái gì thế? Tôi đang tìm cửa đi tiếp. Chẳng phải ông cũng thấy trong này không có gì ngoài bốn bức tường. Ông Sơn nở lạnh một tiếng, mặt mày trầm bầm không nói gì thêm. Ông ta đưa cây đèn sắt và tấm bản đồ gọi ý ăn lại. Cô mau qua đây, có phải chúng ta đang đứng chỗ này? Đúng rồi, chính là chỗ này. Lão Sơn dò dẫm trên tấm bản đồ, chỉ tay vào mũi tên xanh nghìn trên đó rồi nói tiếp. Trong mũi tên này chỉ hướng đi tiếp, còn những chỗ hình tam giác màu đỏ là cơ quan. Quan sát tấm bản cho thấy càng tiến sâu vào bên trong, cơ quan cạm bẫy ngày càng dày đặc. Chắc hẳn phải có thứ gì quý giá lắm, nhà họ Nguyễn mới tạo ra một hang động tinh vi trong lòng đất như vậy. Y An đi theo hướng mũi tên trong bản đồ chỉ, đến trước vách tường khi bên trái. Cô giơ cao ngọn đèn căng mắt ra nhìn, bỗng phát hiện ra trên vách tường có một hình tròn to bằng lòng bàn tay. Bên trong hình tròn có vẽ ngôi sao năm cánh, cô không hiểu nó có ý nghĩa gì. Suy nghĩ trong giây lát, cô làm nhảm trong miệng. Nếu mình đúng là rắn tình hóa kiếp, mà năm xưa nhà họ Nguyễn đã phong ấn nó ở lại nơi này canh giữ châu báu, thì chắc chắn mình chính là người duy nhất mở được cánh cửa này. Nghe đến đây, cô dùng con dao cứa vào lòng bàn tay, nhỏ lên hình tròn ba giọt máu. Máu chảy theo đường vân chỉ vẽ hình ngôi sao, đến khi nhúng kín bất ngờ vách tường phát ra một tiếng động nhỏ. Đó là tiếng mở cánh cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, tức là đã biết vị trí tiếp theo. Đó là vị trí ông Sơn hoàn toàn không ngờ tới, vì lúc nãy ông ta đã tìm kiếm ở chỗ đó nhưng không phát hiện ra kẽ hở nào, cũng không hề nghe thấy tiếng vang của cửa rỗng. Sau tiếng động, vách tường biến thành một tấm đá vùng vắn di chuyển rất nhẹ nhàng sang một bên giống cánh cửa lùa, để lộ ra một gian phòng tối đen như mực. Cô và cả cô nữa, hai người đi trước đi. Đáng lẽ anh ta phải vào trước chứ, tại sao phải là chúng tôi? Đừng nói nhiều, nếu không muốn đồng đội của mình bị thương hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Miệng của ông ta nói, mắt vẫn liếc nhìn Lâm Phong và Tư Minh đang dìu nhau ở phía bên kia. Con dao trên tay của các đàn em lúc này dí sát vào lưng của Tư Minh. Chỉ cần trông anh Ý An không nghe lời, mỗi dao kia sẽ đâm xuyên qua lưng. Ý An cầm đèn vào trước trông anh theo sau. Không gian trong phòng này quá u tối, mỗi khi đất cống tăng lên nhiều, luồng khí nóng sọc thẳng lên mặt làm cho châu anh ngứa mũi, quay đi hắt hơi mấy cái. Đột nhiên châu anh dừng lại, hình như chân cô vừa đạp lên một vật gì đó, nó di chuyển dưới mặt đất. Cô kéo Ý An lại lo lắng nói. Ý An, dưới chân của mình hình như có vật gì đó đang di chuyển. Đâu, để mình xem. Ý An ngồi xồm ghé mắt xuống nhìn, quả nhiên dưới bàn chân của châu anh có một vết nứt nhỏ, phải căng mắt ra nhìn mới trông thấy. Nhưng khi cô ngọn đèn ra rộng thì phát hiện châu anh đang đứng trên một cơ quan. Chỉ cần cô nhấc chân lên ngay lập tức cơ quan sẽ kích hoạt, có thể mọi người trong này sẽ gặp nguy. Châu anh, cậu chịu khó đứng yên đừng nhấc chân lên, nguy hiểm lắm. Nó là cái gì vậy? Chân của cậu vừa đạp lên mắt của một cơ quan. Nếu bây giờ cậu nhấc chân lên, cơ quan sẽ hoạt động và chúng ta sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Lão Sơn chiếu theo bản đồ thì bên trong phòng này không có cơ quan nguy hiểm, nên ông ta nghĩ những lời của Ý An vừa nói chỉ là muốn kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Nghe vậy ông ta sấn tới, một tay cầm đèn, tay kia đẩy châu anh ra mà nói: hai đứa mày kẻ tung người hứng, tưởng có mặt được tao, có phải tao nhân nhượng cho chúng mày quá rồi không? Nói đến đây ông ta quay sang ra lệnh cho các đàn em: sửa thằng kia đi, phải dằn mặt bọn này chúng mới sợ. Các kia lập tức giơ con dao lên đỉnh đầu, toàn cắm mũi nhọn vào bắp đùi của Tư Minh, chạy dòng xuống chân thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đôi tai nhạy bén của Ý An linh cảm có chuyện chẳng lành, bởi những ngầm thành quái dị bắt đầu xuất hiện ngày một rõ rồi thẳng vào tai. Ý An lúc này liền hét lớn: Tư Minh cẩn thận! Nhanh như cắt, Tư Minh vội né sang một bên, ngồi gập lưng dùng chân đạp hắn ta một cái bất ngờ, nhanh đến nỗi hắn ta trở tay không kịp. Hắn nằm dưới đất cong người lên nhìn Tư Minh lèm bèm chửi: mẹ kiếp, đau quá, đứng dậy hạ hắn đi. Lão Sơn ra lệnh. Mặt đất vẫn còn đang rung chuyển, châu anh bị lăn sang một bên đến tận chân tường. Phía bên kia Tư Minh đang vật nhau với gã giang hồ, cậu không để ý bản thân của mình và gã kia lại rơi vào vòng tròn cạm bẫy. Xung quanh vòng tròn bắt đầu lộ ra những vết nứt sâu hoắm. Bên dưới được đặt cả trăm đầu trông nhọn hoắt chĩa lên. Không may rơi xuống chỉ có tàn xác. Y An lo sợ Tư Minh không đủ sức đánh gã kia bèn lo lắng nói. Tư Minh, cẩn thận đừng làm cho mình ngã xuống dưới. Dặn Tư Minh xong cô quay sang trách móc Lão Sơn. Tất cả là tại ông. Tôi nói trong này có cạm bẫy không nghe. Bây giờ thì hay rồi. Nếu ông muốn lấy vàng thì hãy ra lệnh cho anh ta dừng lại đi. Lão Sơn nhếch môi cười giọng thách thức. Cả hai đứa chúng nó chẳng liên quan hay giúp ích được gì cho tao. Thôi thì cứ để chúng nó đấu tranh giành sự sống đi. Ông thật là độc ác. Những vết nứt trên tường bắt đầu xuất hiện. Hàng trăm mũi phì điều được phóng ra. Lão Sơn nhanh tay kéo Mỹ Kiều nằm bẹp xuống đất. Bởi ông ta biết những mũi tiêu kia phóng từ độ cao sẽ chỉ bắn ra vật cản trên không trung, khả năng găm vào vật nằm dưới đất là rất thấp. Trong lúc Tư Minh và gã giang hồ đang đánh nhau thì Lâm Phong cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cậu ta ngả người nằm xuống theo cách Lão Sơn vừa làm. Thấy Châu Anh lo lắng cho Tư Minh không màng đến bản thân sẽ bị phi tiêu phóng trúng, sau câu nói cẩn thận của Châu Anh vang lên, Ý An lao tới đẩy Châu Anh sang chỗ an toàn, mà không biết được rằng một mũi phi tiêu đang phóng vụ qua với tốc độ kinh hoàng về phía của mình. Không gian né tránh có hạn, đầu của Ý An chạm vào bức tường phía sau, không thể lùi thêm được nữa. Nên mũi tiêu vừa sắp chạm đến trán Ý An nhanh nhẹn nghiêng đầu qua một bên, khiến phi tiêu sượt qua găm thẳng vào tường. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái phi tiêu, đằng kia Tư Minh lại xảy ra chuyện. Sau hai người rằng co không bên nào chịu nhường bên nào, nên gã giang hồ trượt chân bị rơi xuống khe hở. Tư Minh thấy vậy liền chụp lấy cánh tay của anh ta. Tôi sẽ kéo anh lên, nắm chặt. Cậu toan kéo hắn lên mà sức đã cạn không đủ. Hắn hét lên một tiếng, cả cơ thể rơi xuống bãi trông nhọn hoắt. Cả người của hắn bị bãi trông nhọn hoắt thấu người, trông dày đến nỗi như là gai mít. Miệng mồm người ngậm mắt mũi cứ như vậy chảy máu cho đến chết. Lão Sơn nổi điên lên khi thấy người của mình chết thảm. Ông ta bước đến đạp Tư Minh xuống theo, miệng rít lên. Mày chết đi, đừng mà. Châu Anh hét lên, cô nắm chặt lấy tay của Tư Minh giữ anh lại. Tư Minh mặt mũi đỏ au do đang gồng sức. Cậu ngước lên thấy Châu Anh khóc đau lòng nói. Buông tay anh ra, nếu không anh kéo cả em xuống mất. Anh thẳng hy sinh bản thân chứ không muốn người anh bị thương. Châu Anh lắc đầu òa khóc. Chẳng phải anh bảo sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh mà chết em hận anh cả đời. Em sẽ kéo anh lên bằng bất cứ giá nào Tư Minh. Lão Sơn thấy vậy thì cười nói. Nếu hai người đã yêu nhau đến vậy, thôi để tao tiến cả hai xuống âm phủ làm đôi phu thê trọn đời bên nhau. Ông tính làm gì lão khốn? Hai đứa mày chết đi, đừng vướng chân vướng tay. Nói xong ông ta vung con dao trong tay ngắm thẳng cánh tay của Châu Anh mà chặt đứt. Khoảnh khắc lưỡi dao vừa chạm vào cánh tay của Châu Anh cũng là lúc cây phi tiêu được Ý An phóng đến. Cả con dao và phi tiêu rơi xuống đất. Châu Anh một lần nữa được Ý An giải vây. Lão Sơn trừng mắt liếc mắt qua chỗ Ý An nghiến rằng, cô dám chống đối tôi, cô biết hậu quả của kẻ không nghe lời. Vừa nói ông ta vừa nhặt con dao nằm dưới đất trong tay. Ý An cũng không chịu đứng yên một chỗ, nhìn đâu ta làm sát người vô tội, cô nhào lộn hai vòng đến bên cạnh Mỹ Kiều, xuất cây phi tiêu khỏi vách tường dí nó vào ít hầu của Mỹ Kiều. Để tôi xem dao trên tay công nhanh hay là cây phi tiêu trên tay của tôi nhanh. Mỹ Kiều lúc này sợ hãi, bố ơi cứu con. Lão Sơn ngoảnh đầu lại nhìn thấy con gái đang bị đe dọa, ông ta lập tức thay đổi thái độ. Thân thủ của cô khá lắm, nếu là con trai tôi đã thuê cô làm việc cho tôi, chỉ tiếc ông đừng có nhiều lời, họ sắp không chịu nổi. Tôi muốn ông kéo bạn tôi lên, chỉ cần một trong hai người họ rơi xuống tôi sẽ lấy mạng cô ta. Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta đi cùng nhau đến tận giờ phút này, chẳng phải chúng ta là người một nhà, mà nếu đã là người một nhà phải bảo vệ giúp đỡ yêu thương nhau mới đúng. Ý An giọng cương quyết, ông thôi đi. Ai là người của ông? Thật là nực cười, tôi cho ông thời gian 5 phút kéo họ lên. Nếu ông còn cố ý kéo dài thời gian cứu người, con gái ông sẽ bị đi theo họ. Bôi, cứu con không muốn chết. Lão Sơn bất đắc dĩ phải gật đầu hạ con dao xuống chân. Quay người lại nắm chặt tay của Tư Minh trợn mắt. Thằng danh con, xem như mày phúc lớn mạng lớn. Nếu mày dám gây phiền phức thì lần sau không may mắn vậy đâu. Châu Anh đã kiệt sức nhưng cô vẫn nắm chặt tay của Tư Minh. Nhìn Lão Sơn bên cạnh, Ông kéo anh ấy lên đi, tôi sắp chịu không nổi rồi. Châu Anh, mặc kệ anh, em chạy sang chỗ an toàn đi. Không, em không thể bỏ mặc anh, thả anh ra đi đổ ngốc. Châu Anh nức nở nói, ngoài ý An đối xử tốt với em, anh là người thứ hai quan tâm lo lắng cho em, như vậy làm sao em có thể buông tay của anh? Lão Sơn ngoảnh lại nhìn Ý An và Mỹ Kiều. Ý An nhích sát mũi tiêu vào cổ thêm một chút nữa. Ông ta thấy thái độ cương quyết của Ý An đành phải kéo Tư Minh lên. 1, 2, 3, nào lên. Chật vật một lúc, Lão Sơn kéo đường Tư Minh lên. Cả ba nằm xuống đất thở dốc. Tay của ông Sơn vừa định cầm vào cán dao thì tiếng quát của Ý An khiến ông ta rụt tay lại. Khoan đã, tôi muốn có dao kẹo với ông. Dao kẹo gì? Tôi muốn ông không được làm hại bạn tôi. Nếu không tôi sẽ không hợp tác với ông, mở hai ô cửa còn lại cho dù tôi phải chết. Mỹ Kiều liền nói, cô dám? Tại sao không? Cô nghĩ chúng tôi còn toàn mạng ra khỏi đây ư? Trước khi tôi mở cánh cửa cuối cùng thì tôi muốn họ rời khỏi hang động. Lão Sơn suy nghĩ một hồi vẫn không thể làm căng, vì trong hoàn cảnh này ông nhận ra tâm tính của Ý An bắt đầu thay đổi, một chút ngông cuồng, một chút lì lợm và một chút liều lĩnh. Thế vậy ông ta miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, tôi hứa. Đến cánh cửa cuối cùng tôi sẽ để cho họ và Mỹ Kiều trở ra, ngay khi mà người của tôi mang thùng vào lấy vàng. Không được. Châu Anh nhìn Ý An lắc đầu run rẩy mếu máo. Không được đâu Ý An. Chúng ta phải hứa ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra. Mình không quay lại, mình ở bên cậu. Ý An cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra. Trên môi là một nụ cười gượng nói với Châu Anh. Cậu ngốc lắm. Một mình chết đi thì mẹ cậu và ông ngoại mình còn có người chăm sóc sau này. Nhưng cả hai chúng ta đều bỏ mạng ở đây, thì cả hai người thân yêu của chúng ta vừa đau khổ, không có ai chăm sóc lúc về già. Chỉ mong cậu sống sót ra khỏi đây, thay mình chăm sóc ông ngoại của mình lúc tuổi xế chiều. Cả hai nhìn nhau mà khóc. Ý An cũng cố không để rơi nước mắt, về mà chẳng hiểu sao nó vẫn cứ trào ra. Ông Sơn liền quát, chăn chối đủ chưa? Đủ rồi, đi tiếp thôi. Chỉ còn nửa giờ nữa đến giờ tốt, lúc ấy ông ta nổi giận thì đừng trách ta không báo trước. Châu Anh lúc này sợ hãi hỏi, ông ta là ai? Là ai đợi lát nữa sẽ biết. Lúc mà Tư Minh vừa được cứu, khe hở giữa căn phòng liền tự động đóng lại. Mặt đất bây giờ bằng phẳng chân chu, không lộ ra một vết hở. Còn lúc ấy cánh cửa tiếp theo tự động mở, trước mắt của họ là một lối đi sâu thẳm, tối đen đặc quánh. Chắc chắn là họ vừa đi qua đây. Thầy Chu đảo mắt xung quanh ngay khi bước qua cánh cửa đầu tiên được mở. Chỉ cần nhìn những ám khí dày lòng lóc dưới đất và găm trên vách tường, cũng đủ biết họ vừa trải qua một mối nguy hiểm. Bên kia có người chết. Họ đổ dồn ánh mắt sang bên đó, thấy một xác chết đổ gục. Sợ người của anh ta không hơi nóng, song cơ thể chưa bị cứng đơ. Cả bay liền nói, người này chết chưa lâu, trên cơ thể không còn hơi ấm, nhưng xác chưa bị cứng, chứng tỏ họ cách chúng ta không xa lắm. Một người lúc này liền lên tiếng, ông chủ, bên kia có cửa. Đi, chúng ta sang đó xem thế nào. Này chậm thôi, cẩn thận chứ. Trong hang động khác với ở nhà, mỗi bước đi đều có thể gặp nguy hiểm, sơ sẩy một chút mất mạng như chơi. Lời cảnh báo của thầy Chu không lọt vào lỗ tai của họ. Ở chỗ họ đang đứng tổng cộng có một cánh cửa và một con đường rẽ ra ba nhánh đi khác nhau. Ông Hiếu liền lớn giọng, chia ra 4 đi. Cho dù không gặp chuyện gì hay là trông thấy ai cũng phải quay lại đây để thông báo. Tôi khuyên là chúng ta không nên chia theo nhóm, cứ theo lối kia mà đi. Thầy Chu liền đền tiếng nhắc. Ông Phụng vẫy tay ra lệnh, hai người đi hướng này, còn 4 người chia ra ngay hướng, đi thám thính một vòng xem thế nào, tất cả những người khác đứng yên chờ họ quay lại. Bà Nguyễn không đồng ý cho nên liền nói, không được. Chỉ còn nửa tiếng ông ta sẽ đem bọn trẻ đi tế quỷ. Ông Phùng, ông không lo lắng cho Lâm Phong cũng dễ hiểu, nhưng chẳng nhẽ ngay tính mạng con trai của mình ông cũng không màng ư? Ông Phùng nghe xong thì cười phá lên, liếc sang chỗ ông Hiếu cay đắng nói để mập mờ. Nó có chết người đau lòng nhất không phải là tôi, mấy người không ai được rời khỏi đây cho đến khi bọn họ quay lại. Ông Phụng hất nằm ra hiệu cho 6 người kia chia ra làm 3 đường đi thám thính. Cả 6 người họ vừa khuất bóng trong bóng tối thì lần lượt cả 6 thét lên những tiếng đầy kinh hoàng, rồi lại làm cho đoàn người dùng mình ớn lạnh. Họ chết cả rồi, nếu không nghe lời tôi mà cử thêm người đi, đảm bảo họ cũng bỏ mạng mà thôi. Nghe thầy chú nói họ không khỏi dùng mình, chẳng ai dám nhích thêm một bước, mặc dù ở đây khá đông người, Ông Phùng liền hỏi, tại sao không biết rõ ba con đường kia có nguy hiểm? Thầy Chu hù một tiếng rồi trả lời, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Ở đây có một cánh cửa trên vách và ba ngã rẽ. Nếu ba nhánh đường kia là nơi dẫn đến kho máu, thì cánh cửa trên vách tường cần gì phải mở nó ra? Hơn nữa, giờ này hang động mà lăng mộ được thiết kế đa phần làm cửa trên vách tường, chỉ là cấu kết thiết kế khác nhau một chút. Khi nãy tôi nghe lớn cốt nghe xem tiếng vọng âm thanh của mình bao xa, nhưng tôi nhận thấy nó rất gần, và đó ba nhánh đường kia là đường cụt. Người tạo ra hang động ấy cố làm vậy để đánh lừa những kẻ xấu cố ý xâm nhập. Dĩ nhiên cả ba con đường đều được cài cơ quan, ai không may sẽ bỏ mạng. Nghe thầy Chu phân tích xong, cả Lễ Hữu và ông Phùng đều nhìn thầy Chu bằng một ánh mắt khâm phục. Dương lão chôm bay ông ta giữ im lặng suốt chặng đường đi, song sức khỏe của ông ta có phần kém đi trông thấy. Dù sao trong hang cũng tích tụ rất nhiều chứng khí, nó gây ngột ngạt dẫn đến khó thở cho những người có sức khỏe yếu, đặc biệt là những người bị hen suyễn. Họ đi tiếp từng người cúi đầu qua cánh cửa đang mở sẵn và chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Từ mình, Châu Anh, hai người qua đây, chúng ta đi tiếp. Cảm ơn cô cứu tôi một mạng. Anh đừng khách sáo, anh phải cảm ơn Châu Anh, cậu ấy chính là người cứu anh chứ. Tôi phải cảm ơn cả hai. Nếu có cơ hội thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ mời cả hai đến một bữa. Châu Anh bĩu môi, ánh mắt tình tứ nhìn Tư Minh. Chỉ có một bữa hả? Nếu em muốn đi ăn mỗi ngày anh chịu không? Cả ba nhìn nhau hiểu ý Châu Anh nói bật cười thành tiếng. Có lẽ đây là nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc nhất kể từ khi họ đặt chân vào đây. Chúng ta đi thôi, nói nhiều quá đây. Mấy người đợi ra khỏi đây hãy nói. Có câu nói trước bước không qua, cô không biết đâu cả bốn người sẽ làm ma nơi này. Bố, con không muốn anh Lâm Phong chết. Anh ấy là của con, chỉ riêng mình con thôi. Im mồm đi. Con không thấy thằng đó bây giờ nhếch nhác hèn kém không bằng một con chó bị nhốt trong cũi. Tưởng đâu nó thông minh lắm, ai ngờ chỉ là một con loại hữu danh vô thực. Nhưng mà con, bố nó con im miệng. Hãy ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có ở đó phá hỏng chuyện của bố. Khi đó đừng trách ta không có niệm tình cho con. Họ đi theo lối mở cánh cửa, thực chất thì nó giống như đường hầm hơn. Đường đi càng lúc càng hẹp, dần dần đang hẹp tính mức chỉ có thể xếp thành hàng đôi mà đi. Đường có thật hẹp cũng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là trước họ đã sừng sững một bức tường chắn ngang. Bức tường vô cùng kiên cố, không một khe che, không một vết nứt, họ đã xa vào ngõ cụt. Không thể như vậy được, không thể nào. Rõ ràng hướng mũi tên xanh chỉ đi hướng này, tại sao nơi đây lại là ngõ cụt chứ? Âu Sơn gần như rơi vào tuyệt vọng. Lão quỷ bám theo trên người của ông ta càng tỏ ra khát máu và hung hãn. Ông ta chỉ trực chờ thời khắc đến, muốn nuốt tròn trái tim của rắn tinh. Có như vậy mới mong sức mạnh lên gấp đôi làm bá chủ bóng tối. Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Nên Đoàn Ý Anh cầm một cây đuốc lên soi nhìn bao quát nơi này, đúng là không có một khe hở thật. Cứ bảo ông Sơn giật tấm bản đồ ra xem. Nhìn một hồi lâu vẫn không phát hiện ra điểm gì. Ông Sơn tức giận nói. Cô chơi khăm tôi hả? Đây là đường cụt. Tôi chỉ đi theo hướng dẫn của tấm bản đồ thôi. Nếu không cần vẽ nó làm gì? Còn rảnh cô khá lắm. Nói một câu cãi một câu, miệng mồm lanh lẹ lắm. Tôi nói thật mà. Chắc chắn cánh cửa tiếp theo ở đâu quanh đây ngay trong này. Vậy thì ráng tìm đi, tao cho mày 5 phút làm chuyện đó. Chiếu theo tấm bản đồ thì mối tên đi đến giữa gian phòng thì mất dấu. Y An nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhẹ rồi tập trung suy nghĩ. Cô nhớ cánh cửa đầu tiên, cánh cửa thứ hai cũng trên vách, nhưng ở chỗ cánh cửa thứ hai lại có cơ quan giữ phòng. Không lẽ cánh cửa bí mật cuối cùng này cũng nằm ở chính giữa, ngay chỗ mũi tên dùng. Ngay đến đây cô không nhắm mắt nữa. Hai mắt mở thao láo nhìn chân chân xuống chỗ của mình xác định chỗ mũi tên. Ý Anh có chân đạp nhẹ lên mặt đất ba đạp, một âm thanh giống phát ra. Song cô chưa chắc kết luận đó là cửa bí mật cuối cùng. Bởi vì nếu lần này phán đoán sai, có thể bản thân cô và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tính tình của ông ta lại rất cổ quái, lúc tử tế lúc hòa nhã, nhưng có lúc lại rất tàn ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.